Yêu thần ký, chương 28, Hồ Duyên Lan Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thánh thế gia phái tới ba bạch ngân cấp thủ hạ, đã bị Trần Lâm Kiếm theo dõi. Trần Lâm Kiếm nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem ba người kia dụ ra để giết. Nếu như biết ba người kia là thần thánh thế gia người, Trần Lâm Kiếm có lẽ còn có thể lưu thủ, nhưng mà nghe được Nhiếp Ly nói ba người kia hẳn là hắc ám công hội đấy, Trần Lâm Kiếm ra tay khẳng định sẽ không chút lưu tình. Muốn cùng ta chơi, còn non lắm. Nhiếp Ly căn bản không cần tự mình ra tay, có thể đùa chết Thẩm Việt. Diệp Tử Vân biết bên người Nhiếp Ly là một cái đại bảo khố tri thức, thỉnh thoảng lại hỏi thăm các loại minh văn, vũ kỹ phương diện tri thức, Nhiếp Ly giải đáp từng cái. Hai người bộ dạng cười cười nói nói, làm chung quanh những nam hài kia không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ ghen ghét. Không thể không nói, với dáng người Diệp Tử Vân tuyệt đối trong suy nghĩ những nam hài này nữ thần, bởi vì Diệp Tử Vân thân phận cực kỳ cao quý, rất nhiều nam hài cũng không dám tới gần Diệp Tử Vân, mỗi lần đối mặt Diệp Tử Vân, đều phi thường tự ti. Hơn nữa Diệp Tử Vân thoáng có chút trong trẻo nhưng tính cách lạnh lùng làm cho người ta cảm giác có một khoảng cách. Tuy rằng ngưỡng mộ Diệp Tử Vân, nhưng bọn hắn đều không có dũng khí đến gần Diệp Tử Vân. Hết lần này tới lần khác, Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly thời điểm nói chuyện phiếm, nhưng như vậy là tùy ý tự nhiên, nụ cười yêu nhã làm cho tim người đập thình thịch. Chung quanh những nam hài nhịn không được lén lút nhìn lén, đưa ánh mắt phóng qua. Nhìn Diệp Tử Vân cười nói tự nhiên, Nhiếp Ly không khỏi nghĩ về kiếp trước, khi đó Diệp Tử Vân so với bây giờ còn muốn đẹp hơn vài phần, trước mắt tiểu nha đầu này, lúc nào mới có thể lớn lên trở thành phong tình vạn trùng thiếu nữ. Chứng kiến Nhiếp Ly nhìn chằm chằm vào chính mình, Diệp Tử Vân đôi má ửng đỏ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nàng nghĩ tới Nhiếp Ly trên lớp học người can đảm thổ lộ, trước kia nàng cảm thấy rất phiền não, nhưng mà hiện tại, nàng cũng nói không rõ là một loại cảm giác như thế nào. Đối mặt Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân mỗi lần nhớ tới chuyện này, không khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá giữa Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi, tựa hồ cũng có một điểm mập mờ không rõ tình cảm. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân nói chuyện phiếm, đằng sau trong rừng truyền đến từng trận linh hồn lực chấn động, đã xảy ra một cuộc đánh nhau kịch liệt. Ba bạch ngân cấp xa lạ bị Trần Lâm Kiếm dẫn đầu năm bạch ngân cấp cường giả vây quanh. Nói, các ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Muốn làm gì, nếu như không nói, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trần Lâm Kiếm mày kiếm, lạnh lùng phẫn nộ quát. Bởi vì đã bị yêu thú uy hiếp, Quang Huy chi thành từng gia tộc đều phi thường đoàn kết, bình thường sẽ không giết chóc gia tộc khác người, ngoại trừ Hắc Ám Công hội. Hắc Ám Công hội người chính là một đám tội phạm giết người, nếu như xác nhận là Hắc Ám Công hội, Trần Lâm Kiếm là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ba bạch ngân cấp cao thủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ là như thế nào cũng không dám nói ra bọn họ là người thần thánh thế gia, nếu như bị truy cứu tới, sẽ mang đến thật lớn phiền toái cho gia chủ. Ba bạch ngân cao thủ không nói. Các ngươi đã không tự nói ra danh tính, vậy đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm Kiếm thấy bọn họ trầm mặc không lên tiếng, liền cho rằng bọn hắn nhất định là người Hắc Ám Công hội, quát. Giết bọn chúng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người thế gia khác, Trần Lâm Kiếm chắc sẽ không ra tay độc ác, nhưng nếu như là Hắc Ám Công hội, vậy không thể lưu thủ rồi. Thủ hạ Trần Lâm Kiếm lên một loạt, song phương đã xảy ra kịch liệt mà liều đấu, đao quang kiếm ảnh, đánh nhau kịch liệt về sau, ba kia bạch ngân cấp cao thủ một chết, hai chạy mất, hai chạy trốn cũng bản thân bị trọng thương. Biết tin tức này, Thẩm Việt thiếu chút nữa phát điên, hắn an bài ba bạch ngân cấp cao thủ đều muốn đối phó Nhiếp Ly, lại không nghĩ rằng bị Trần Lâm Kiếm cho phá hủy. Hắn cũng không biết là, Nhiếp Ly cung cấp tin tức cho Trần Lâm Kiếm mới ra tay. Xem ra chỉ có thể từ ta tự mình làm thôi. Thẩm Việt trong lòng âm trầm, hắn mang theo 6 người, tốt xấu cũng có 3 thanh đồng nhất tinh cùng 3 thanh đồng nhị tinh. Lần trước sở dĩ chịu thiệt trên tay Nhiếp Ly, là vì không biết trên người Nhiếp Ly có mặc một bộ thanh đồng, nếu như ngay từ đầu đánh chặn Nhiếp Ly từ các nơi, không tin Nhiếp Ly có thể trốn được. Chứng kiến Thẩm Việt bộ dạng thần sắc âm trầm, Nhiếp Ly khẳng định ra hỏa này lại đang kế hoạch âm mưu gì rồi. Sau một lát, Trần Lâm Kiếm mang theo 5 bạch ngân cao thủ trở về. Trần thiếu gia, ba cao thủ kia đến cùng là người nào? Bên cạnh Trần Lâm Kiếm một người hỏi. Theo ta đoán chừng, hẳn là người Hắc Ám Công hội. Trần Lâm Kiếm nói, nguyên lai là người Hắc Ám Công hội, chết cũng xứng đáng. Nghe được bọn hắn nghị luận, thần sắc Thẩm Việt run rẩy. Trần Lâm Kiếm nghĩ lầm hắn ba người kia thủ hạ là Hắc Ám Công hội, mới hung ác ra tay, bằng không thì khẳng định đuổi đi coi như xong. Thế nhưng là hắn lại không thể nói cái gì, cũng không thể nói cho những người khác ba người kia là thần thánh thế gia phái tới. Không Công đã chết một thủ hạ, mặt khác hai người khác cũng không biết chạy đi đâu, Thẩm Việt cũng chỉ có thể nuốt tức tối vào trọng bụng. Hỗn đản Nhiếp Ly, biết Trần Lâm Kiếm rất coi trọng Nhiếp Ly, tại nơi này địa vị Nhiếp Ly bên trong quần thể cũng bắt đầu có chỗ, Trần Lâm Kiếm vài bằng hữu cũng bắt đầu lần lượt tìm Nhiếp Ly nói chuyện phiếm. Ta là Hồ Duyên Lan Nhược, là bằng hữu Trần Thiếu Gia, đến từ Hồ Duyên Thế Gia. Hồ Duyên Lan Nhược khẽ mỉm cười nói, nàng bộ dạng 16-17 tuổi, dáng người nóng nực cực kỳ gợi cảm, nhất là cặp ngực ngọc phong. Bố cũng o biết ý nói gì. Chắc là bưởi to, quả thực khí phách vô cùng, váy tơ màu trắng căn bản không thể che lấp hết khe rãnh thật sâu. Thung lũng tình yêu, thời điểm đi đường có chút rung rung. Nàng sóng mắt lưu truyền, toát ra một tia vũ mị chi ý, nữ nhân này tuyệt đối là cái vưu vật a. Hồ Duyên Thế Gia tuy rằng không phải là một trong ba đại đỉnh phong thế gia, nhưng cũng là hào môn thế gia tương đối mạnh. Xin chào, ta là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Hồ Duyên Lan Nhược, lời lẽ bình tĩnh, không bị sắc đẹp hấp dẫn. Hắn đối với Hồ Duyên Lan Nhược có chút ấn tượng, thiên phú Hồ Duyên Lan Nhược cũng phi thường cao, hiện tại đã là bạch ngân tam tinh cấp bậc, vài năm về sau Hồ Duyên Lan Nhược đã trở thành Hồ Duyên Thế Gia đại gia chủ. Nếu có người cho rằng Hồ Duyên Lan Nhược là thiếu nữ nũng nịu nhu nhược, vậy 10 phần sai rồi, có thể trở thành một thế gia cao tầng, dù là chỉ là một đại gia chủ, không có chút thủ đoạn là căn bản không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Duyên Lan Nhược có chút ngoài ý muốn, Nhiếp Ly rõ ràng đối với mỹ mạo của nàng không bị lay động, đến cái tuổi Nhiếp Ly, đối với chuyện nam nữ đã có chút ít hiểu biết, rất nhiều nam hài tại trước mặt nàng thường thường đôi má ửng hồng, nhưng hết lần này tới lần khác Nhiếp Ly lại chấn định bộ dạng tự nhiên. Còn có một chút nam hài thường thường sẽ nhìn chằm chằm vào ngực và mông của nàng, tràn ngập sắc dục, mà Nhiếp Ly tuy rằng nhìn thẳng nàng, ánh mắt lại thanh minh phi thường. Các chú có luyện được cặp mắt này chưa, với dáng người hấp dẫn của nàng làm như không thấy. Hồ Duyên Lan Nhược đối với thiếu niên Nhiếp Ly này, đã có vài phần thân thiết hảo cảm. Ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, về sau ngươi liền kêu ta Lan Nhược tỷ. Hồ Duyên Lan Nhược cười híp mắt nói. Gọi ngươi là tỷ tỷ à, Nhiếp Ly có chút khó xử bộ dạng, nếu như Hồ Duyên Lan Nhược biết tuổi chính thức của hắn, không biết sẽ là phản ứng dạng gì. Như thế nào, không được sao? Hồ Duyên Lan Nhược cười một tiếng nói. Bên cạnh Nhiếp Ly Diệp Tử Vân đối với Hồ Duyên Lan Nhược vẫn luôn không có cảm tình gì, nghe được Hồ Duyên Lan Nhược nhõng nhẽo cười, có chút không kiên nhẫn. Diệp Tử Vân mặc dù không có gợi cảm như Hồ Duyên Lan Nhược nhưng trên người lộ ra yêu nhã khí chất cũng không phải Hồ Duyên Lan Nhược có thể so sánh, hơn nữa tiếp qua vài năm, Diệp Tử Vân so với Hồ Duyên Lan Nhược còn hơn nhiều. Ánh mắt Nhiếp Ly đã hướng về Diệp Tử Vân, cho nên mặc dù Hồ Duyên Lan Nhược là mỹ nữ như vậy đứng ở trước mặt mình, Nhiếp Ly cũng chỉ nhìn cho qua. Hồ Duyên Lan Nhược nháy mắt mấy cái, đối với Nhiếp Ly nàng rất có một ít hứng thú. Chứng kiến đứng bên người Nhiếp Ly một Diệp Tử Vân cái xinh đẹp động lòng người, lại thêm một khêu gợi Hồ Duyên Lan Nhược chuyện trò vui vẻ, mấy nam nhân khó chịu. Một nam nhân hướng bọn họ đi tới, dáng người cao cao gầy, mặc trường bào màu trắng, rất có dáng dấp một quý công tử, bất quá hắn làn da hơi trắng xám, bước chân phù phiếm. Hắn gọi là Sở Nguyên, cũng là đệ tử hào môn thế gia. Ánh mắt của hắn tại đảo qua trên người Diệp Tử Vân, hiện lên một tia ánh mắt tham lam, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, nhưng Diệp Tử Vân đã dần dần thể hiện ra tiềm chất là một kẻ gây tai họa, tương lai nhất định là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc hắn hiểu được Diệp Tử Vân thân phận tôn quý, căn bản hắn không có thể chạm đến. So sánh dưới, Hồ Duyên Lan Nhược thân phận cùng hắn không sai biệt nhiều, nếu như đuổi tới tay đối với hắn địa vị trong gia tộc chính phi thường trợ giúp, Hồ Duyên Lan Nhược dáng người nóng bỏng, làm cho hắn càng nóng rực trong lòng. Động đực a hát, các ngươi đang nói thứ gì đó, ta có thể gia nhập không? Sở Nguyên khẽ cười nói, nhìn về phía Nhiếp Ly trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, theo hắn lấy được tin tức Nhiếp Ly là đệ tử một tiểu gia tộc, hơn nữa còn chưa tới thanh đồng nhất tinh. Lại đắc tội thần thánh thế gia, tuy rằng thần thánh thế gia tạm thời không có động tác gì đến Nhiếp Ly, nhưng Nhiếp Ly cho rằng có thể một mực kiêu ngạo sao. Cũng quá xem thường thần thánh thế gia rồi. Chúng ta đang tại nghiên cứu thảo luận minh văn. Hồ Duyên Lan Nhược tùy tiện tìm cái lấy cớ, toát ra một tia chán ghét cùng vẻ không kiên nhẫn, nàng không thích Sở Nguyên, bất quá Sở Nguyên sau lưng Sở thị gia tộc tại Quang Huy Chi Thành cũng có địa vị, nàng cũng chỉ có thể duy trì mặt ngoài vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh văn ta am hiểu nhất rồi, Lan Nhược nếu có không hiểu điểm nào, có thể tới tìm ta. Ta tại nghiên cứu minh văn cũng có chút ít hiểu biết, so với 13 tuổi hài tử tinh thông rất nhiều. Sở Nguyên hạc hạc cười nói, trên mặt hiện lên một tia ngạo nhiên. Diệp Tử Vân trong nội tâm đã có vài phần không cho là đúng, Sở Nguyên đối với minh văn dù thế nào tinh thông, có thể so sánh qua được tiết di của nàng sao?